Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 124. Chính văn chương 625 quả thực là tuyệt a. Quân Vương Phi cứ việc nói, Khôn Các lão thấy Mục Vân Giao lúc này đây so với lần trước tới vạn. May tức càng thêm cường thịnh sắc bén. Một bên sờ sờ chính mình dâu. Một bên âm thầm gật đầu tán thưởng. Như vậy tốc độ tu luyện, hoàn thành cái kia 5 năm chi ước thật cũng không phải không có khả năng sự tình. Ta tưởng Thỉnh Khôn Các lão luyện chế thứ này, Mục Vân Giao một bên nói. Một bên liền đem kia trương thượng có chút nếp uốn bản vẽ đưa cho Khôn Các lão. Tuyệt a, quả thực là tuyệt a. Khôn Các lão đem Mục Vân Giao trong tay bản vẽ lấy qua đi nhìn lướt qua lúc sau. Liền đôi tay nắm chặt kia bản vẽ, già nua tay đều có chút run rẩy, liền than ba tiếng tuyệt a, móc lửng. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, đáy lòng dâng lên một cổ nồng đậm tự hào cả mân y xem đi. Đây là hắn Bách Lý Cảnh Ca thâm ái nữ tử, như thế yêu tú, xin hỏi quân vương phi này bản vẽ là ai cho ngươi? Khôn Các lão run rẩy đôi tay, nhìn Mục Vân Giao rất là kích động mà nói, chỉ kém không có lão lệ tung hoành, ta đột phát kỳ tưởng, Mục Vân Giao đạm nhiên nói. Kia không biết quân vương phi sở thiết kế vật ấy, tên là cái gì, Khôn Các lão nghe vậy, tưởng Mục Vân Giao qua loa lấy lệ hắn lý do, cũng không có nhiều dây dưa, nhìn chính mình trong tay kia trương nhăn rúng gió bản vẽ. Hai trong mắt đều ở tỏa ánh sáng giống nhau, đại pháo, Mục Vân Giao đạm nhiên nói, quân vương phi sở đề cập vật ấy thật là tinh vi. Bất quá bổn các lão thượng có chút không hiểu chỗ. Không biết quân vương phi có không chỉ điểm một vài. Khôn Các lão lại nhìn mắt trong tay bản vẽ, theo sau nhìn Mục Vân Giao, trong mắt lập lòe một loại tên là mong đợi quang mang. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhợt nhạt cười nói, chỉ điểm nhưng thật ra chưa nói tới. Bất quá ta nhưng thật ra có thể cùng Khôn Các lão ngài giao lưu một chút, hảo hảo hảo. Quân vương phi bên trong thỉnh, nói xong. Khôn Các lão liền muốn mang Mục Vân Giao hướng tới hắn luyện khí trong phòng đi đến. Giờ phút này luôn luôn nặng nhất lễ nghi Khôn Các lão thấy thiết kế như vậy tinh diệu đại pháo. Cũng đem cái gì lễ nghi đều cấp phước chi sau đầu. Thậm chí liền Bách Lý Cảnh Ca còn ở nơi này đều cấp đã quên. Các ngươi đi thôi, bổn tọa đi về trước, Bách Lý Cảnh Ca thấy chính mình lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Liền tính toán rời đi, phía trước Vân Thu thả ra hắn trọng thương tin tức, đốt thiên điện liên hợp thập phương tinh thần vực chung quanh vài cái thế lực tới vây công hắn thập. Phương tinh thần vực, tuy rằng cuối cùng đã giải quyết, bất quá còn có chút kế tiếp công việc yêu cầu hắn đi xử lý. Hảo, đừng quá mệt nhọc, Mục Vân Giao dặn dò một tiếng lúc sau. Liền đi theo Khôn Các lão phía sau, cùng hắn cùng nhau. Hướng tới hắn phòng luyện khí đi đến, Bách Lý Cảnh Ca nhìn theo Mục Vân Giao thân ảnh vẫn luôn biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Lúc này mới xoay người rời đi, mà Bách Lý Cảnh Ca không nghĩ tới chính là, Mục Vân Giao cùng Khôn Các lão như vậy vừa đi, đó là 3 ngày 3 đêm cũng không có ra tới quá. Mà ở phòng luyện khí chung đã trắng đêm không miên mà công tác 3 ngày Mục Vân Giao cùng Khôn Các. Lão không chỉ có không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng làm càng hăng hái. Ở luyện chế đại pháo khi, gia nhập một loại cực kỳ kiên cố khoáng thạch, toàn bộ đại pháo uy lực bay lên không ít, mà trong ngọn lửa cũng bỏ thêm dễ nổ mạnh khoáng thạch. Như thế một phen cải tạo xuống dưới, liền tính là 10 cái giao hoa cung cũng có thể đủ hoàn toàn hoành thành cha. Mãi cho đến 7 ngày sau. Mục Vân Giao mới bước có chút không xong hư chạy bộ ra phòng luyện khí. Giờ phút này ánh mặt trời vừa lúc, có lẽ là lâu lắm chưa thấy được Thái Dương. Mục Vân Giao thế nhưng cảm thấy kia quang rất là chói mắt. Mục Vân Giao vừa định vươn tay đi chắn một chút, không ngờ lại bị một đạo thật lớn bóng ma cấp chặn sở hữu ánh sáng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.